Chương 538, quyết định. Không nghĩ nhiều nữa, nếu mình bây giờ không thích hợp hoạt động, như vậy đơn giản ở nơi này nghỉ ngơi, dựa vào góc nhà, dung nhập trong bóng tối, yêu nguyệt lại cảm giác được trước nay chưa có tĩnh mịch. Không cần lo lắng hải quân, không cần lo lắng hải tặc, cũng không cần lo lắng tu luyện của mình. Nói chung cái thế giới này tất cả tựa hồ đều vào lúc này bị yêu nguyệt bông. Hắn hiện tại tâm hồn lại không một tia gánh nặng, có chỉ là dễ dàng cùng thản nhiên. Rất nhanh, yêu nguyệt lần thứ hai mở hai mắt ra, xuyên thấu qua màu trắng lưu hải chứng kiến cặp kia tình cảnh thấu triệt con người. Thật là không có nghĩ đến, ta yêu nguyệt lại muốn ở nơi này trong lồng giam mới có thể chân chính thả lỏng nghỉ ngơi. Lắc đầu, trên mặt lộ ra một sợi nụ cười bất đắc dĩ. Trước đây yêu nguyệt tuy là cũng đã nói cần nghỉ ngơi, cũng đi vượt qua giả lữ qua du, mỗi lần cũng đều bảo là muốn thả lỏng, thế nhưng trên thực tế lại chưa từng có chân chính buông lỏng qua. Chỉ cần hắn còn sống trên cõi đời này, còn cùng ngoại giới có bất kỳ liên lụy, như vậy hắn phải nên làm như thế nào đi thả lỏng đâu. Yêu nguyệt vô thì vô khắc không lo lắng nữa, không ở kế hoạch, tương lai mình lộ phải làm thế nào đi, cho nên tuy là hắn thoạt nhìn rất phong cảnh, hết thảy đều nắm giữ ở trong tay chính mình, thế nhưng phần kia khổ lụy cũng chỉ có yêu nguyệt tự mình biết. Đơn giản mà nói, từ xuyên qua khởi nguồn một khắc kia, yêu nguyệt liền tiếng lòng vẫn căng thẳng không có buông lòng qua, chẳng qua là khẩn trương trình độ bất đồng mà thôi. Mà bây giờ, cái này lao lung đưa hắn xem ra, nhưng cũng đồng thời cắt đứt ngoại giới, gần giống như tạm thời cùng thế giới kia thoát ly giống nhau. Hắn bây giờ là tù nhân, bởi vì thương thế cũng vô pháp đi tu luyện, càng không cách nào đi chiến đấu tính kế, hết thảy tất cả tựa hồ cũng trở lại ban đầu người bình thường kia. Không có bất kỳ lực lượng, tuy nhiên lại trước nay chưa có ung dung, loại cảm giác này yêu nguyệt đã không biết bao lâu không có thể nghiệm qua, thực sự rất thoải mái. Thậm chí làm cho hắn có một loại vĩnh viễn làm người bình thường cảm giác, như vậy dạng nói cũng không cần sống mệt mỏi như vậy. Cũng được, thừa dịp cơ hội lần này để ta chân chính buông lỏng một chút đi, từ hôm nay trở đi trong vòng 3 năm liền đang không có yêu nguyệt, có chỉ là một người xa lạ. Lãnh nguyệt giơ tay lên, bàn tay ở khuôn mặt của mình hơi phất qua, tia sáng kỳ dị ở yêu nguyệt trên mặt con mắt, miệng, lỗ tai cùng với mũi trô lóe ra, làm tất cả lúc kết thúc. Xuất hiện là một tấm đã quen thuộc mà lại xa lạ ánh mắt của. Ngoại trừ hơi có thể chứng kiến trước khi một tia yêu nguyệt cảm giác bên ngoài, thoạt nhìn càng giống như là một cái xa lạ tuyệt nhiên bất đồng nam nhân. Yêu nguyệt lúc này mặc dù không thể chiến đấu, chẳng qua khống quang năng lực vẫn còn ở, chỉ bất quá không thể lớn biên độ sử dụng a lợi dụng quang mang chết xạ ra bất đồng ảnh hưởng, từ với tế vi sửa chữa mình một chút ngũ quan, tuy là dáng dấp cũng không có đại trình độ cải biến. Thế nhưng cũng tuyệt đối không còn cách nào nhận ra mình chính là yêu nguyệt, nhiều lắm có thể từ khí chất nhìn lên ra một tia cái bóng a mà đối ngoại mà nói, trên thế giới này cũng không có yêu nguyệt, có chỉ là một tân sinh thân phận lãnh nguyệt. Đây là yêu nguyệt quyết định, hắn muốn thừa cơ hội này để cho mình chân chính triệt để buông lỏng một chút, cẩn thận dây quá mức căng thẳng thời điểm, đây chính là rất dễ dàng căng cát, mà yêu nguyệt chính là chứng kiến điểm này, viện mới có như vậy quyết định. Chỉ cần mình còn lưng đeo yêu nguyệt tên này, bọn họ hắn biết mình liền vĩnh viễn không thể có thể chân chính trầm tĩnh lại, đơn giản không bằng liền mượn cơ hội này, coi như một cái tù nhân lãnh nguyệt, cùng yêu nguyệt ở không còn cách nào nửa phần liên lụy, bất luận cái gì cùng yêu nguyệt chuyện có liên quan đến cũng sắp cho hắn không quan hệ. Mà thời gian này kỳ hạn chính là 3 năm, cái này thời gian 3 năm hắn chỉ làm lãnh nguyệt mà sống lấy, còn như yêu nguyệt tên này đem hoàn toàn chôn sâu ở trong lòng. Đương nhiên, buông tha yêu nguyệt tên này, cũng liền buông tha yêu nguyệt tất cả, bao quát một thân tu vi. Đây là yêu nguyệt mục đích thứ hai, thời gian 3 năm bỏ qua tu vi toàn lực đi nghiên cứu kiếm thuật một đạo, không đi để thăng bất kỳ thực lực, thuần túy đi cảm ngộ kiếm thuật, nghiên cứu kiếm đạo, cái này cũng đúng là một cái cơ hội khó được. Có thể nói yêu nguyệt làm ra quyết định này chẳng qua mấy hơi thở thời gian, nhìn như qua loa trên thực tế cũng vào qua và ILN cân nhắc. E rằng làm như vậy có thể sẽ để cho mình đưa thân vào tử địa, thế nhưng không có chết ở đâu ra sống đại trong lúc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, đại khủng bố trong lúc đó có cảm thấy ngộ trong lúc đó có đại đột phá, đây chính là yêu nguyệt hiện tại viện muốn theo đuổi, hắn cái này thời gian 3 năm sắp sửa đi tới phương hướng, hiện tại đã quyết định. Giang giác nguyên bản ánh sáng yếu ớt nhất thời liền sáng rỡ, cũng cái này không gian tối tăm trùng tắt đại môn mở ra. Hết thể trong lồng giam tù phạm đều là hướng về kia quang mang nhìn lại, đương nhiên yêu nguyệt cũng không ngoại lệ. Hai bóng người từ bên ngoài đi tới, đều là hai chừng 30 tuổi nam nhân, phục sức đơn giản, sắc mặt tàn nhẫn, căn cứ yêu nguyệt ánh mắt đó có thể thấy được trên người của hai người quanh quẩn sát khí, ít nhất cũng đều là bách nhân trạm, xem ra cái này còn không là một người thông thường hải tặc. Tất cả đứng lên muốn ăn cơm liền nhanh lên cho lão tử đứng lên cầm trong tay roi ra lắc tại trên cửa lao, cái kia tương đối trẻ tuổi hải tặc thét. Sau đó từ phía sau cái kia hải tặc viện nói trong thùng gỗ rút ra một cái đại mâm sắt, tùy ý từ trong thùng gỗ múc ra đến một cái muôi tựa như cháo hoa một dạng canh loại, sau đó ngã vào mỗi cái trước cửa phòng giam trong chén gỗ. Cứ như vậy một chén một muôi, một người một chén hướng về phía sau đi tới. Đây chính là mỗi cái tù phạm lượng cơm ăn, không thể không nói tương đối thiếu, không muốn nói là người trưởng thành, coi như là con nít ăn cũng không đủ no. Liên một tí kẹo như thế đi qua ở chỗ sâu trong đi, rất nhanh thì đến sau cùng yêu nguyệt cái này nhà tù.